Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Hạo Dương Linh Đan, 2, chương 1014, Hạo Dương Linh Đan, 2, xem ra, càng là cường đại nhân, nhược điểm càng là không chịu nổi nhất kích, hắn ở bình phong mặt sau làm cái gì, mang theo đầy ngập tò mò chi tâm, Trọng Quỳ lặng lẽ theo doanh trướng một bên tiến vào đi. Có ảnh độn phù, Trọng Phong hẳn là không dễ dàng phát hiện nàng đi. 10 năm, ta dùng xong 10 năm thời gian. Rốt cục, đem ngươi hoàn chỉnh mang đã trở lại, Trọng Phong thì thào tự nói. 10 năm, mang về cái gì? Xuyên thấu qua bình phong trong lúc đó khe hở xem qua đi. Chỉ thấy Trọng Phong đưa lưng về phía bản thân, mà ở trước mặt hắn chỉnh tề sắp hàng cửu chỉ vĩ đại thanh đồng đỉnh. Doanh trướng trong vòng ánh lửa sáng ngời, bởi vậy Trọng Quỳ có thể rõ ràng nhìn đến cửu chỉ đồng đỉnh mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Đó là vô số thú loại hình tượng, thiên kỳ bách quái, nhưng là mỗi một chỉ đều tựa như chân thật, phảng phất bị nào đó thuật pháp phong ấn bởi này thượng. Chỉ cần vừa đến chú ngữ sẽ gặp lập tức đập ra đến gây sóng gió. Trọng Quỳ mơ hồ cảm thấy này thú loại điêu khắc có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, kia không là vạn thú vô cương mặt trên điêu khắc sao? Chẳng qua vạn thú vô cương bất quá tắc hứa đại, bởi vậy mặt trên thật nhỏ điêu khắc không là thật rõ ràng. Nhưng là này cửu chỉ đồng đỉnh thượng, liền thật là phóng đại vô số lần biểu hiện xuất ra. Nghĩ đến, đương kim trên đời, chỉ sợ không còn có nhân có cái loại này năng lực. Có thể đem mấy vạn loại thú loại hình thái đều điêu khắc ở một quả tắc hứa đại hắc ngọc thượng thôi. Nhưng là, phục chế ở cửu chỉ vĩ đại thanh đồng đỉnh thượng, vẫn là có khả năng, kết hợp đủ loại bản thân biết truyền thuyết, kia cửu chỉ đồng đỉnh, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết theo hạ hướng bắt đầu. Thiên tử vì thống trị cửu châu đại lục, mà đổ bê tông cửu chỉ thanh đồng đỉnh. Đại biểu cửu châu vương quyền đều tập trung ở thiên tử trên người. Thì phải là cửu đỉnh, Trọng Phong diệt Chu Hướng, mang về đời đời truyền lưu cho thiên tử trong tay cửu đỉnh. Trọng Quỳ trong lòng ba đào ngàn vạn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được cửu đỉnh chung kết quả có cái gì lực lượng. Vậy mà có thể nhường đời đời thế thế chư hầu quốc thần phục cho dưới chân thiên tử. Cửu đỉnh cùng vạn thú vô cương trong lúc đó nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ đi. Không đợi nghĩ lại, bên ngoài lại truyền đến người hầu tiếng bước chân. Trọng Quỳ vội vàng ẩn thân đến gần nhất bình phong một cái thanh đồng đỉnh mặt sau. Mà Trọng Phong tắc theo một cái phương hướng chuyển đi ra ngoài. Thừa tướng thừa dịp nóng ăn chút đi. Hành quân mệt nhọc, đồ ăn làm không tinh trí. Không giống ở nhà, người hầu ở một bên hầu hạ. Trọng Phong không nói một lời, nhưng nghe được đến thìa đụng chạm bát xuyên thanh âm, một chút, đâu vào đấy, đại nhân có phải không phải cảm thấy không thể khẩu. Người hầu nhìn đến hắn luôn luôn cau mày, liền đoán được tâm tư của hắn, có thể giải quyết đói khát liền hảo. Đồ ăn nguyên bản cũng không có bao nhiêu đa dạng, Trọng Phong nhàn nhạt nói. Thời đại này đồ ăn đa dạng. Quả thật rất ít, đến qua lại đi cũng liền kia vài loại, làm cho người ta không hề thèm ăn. Thuộc hạ nhớ tới từ trước Trọng Quỳ đại tiểu thư, cũng không biết trong đầu nàng kết quả tưởng chút gì đó. Có thể đem đồ ăn lục ra nhiều như vậy đa dạng đến. Một lát kêu hoa kê, một lát sủi cảo, một lát xôi ngọt thập cẩm mơ siêu. Chúng ta trong phủ đầu bếp nhóm. Là rào hết ra sức suy nghĩ đều học không xong a, nói xong. Người hầu bỗng nhiên tạm dừng, nhìn thoáng qua Trọng Phong sắc mặt, phốc đông một tiếng quỳ xuống đến, thuộc hạ đáng chết, nói sai rồi, Trọng Phong lâu dài không có đáp lại. Trọng Quỳ trong lòng đoán, bị nhắc tới việc này, có lẽ Trọng Phong sẽ giết người này đi, dù sao đó là hắn không sáng dọi một đoạn lịch sử. Bất luận kẻ nào đều không thích bị đề cập, nhưng mà, sau một lúc lâu sau, Trọng Phong lại nói, đứng lên đi, loại chuyện này không cần để ý. Hết chương.